Sinh tồn trong tận thế. Chương 100, nhặt về một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két ầm, con chuồn chuồn vương biến dị tuy đã bị bắn gãy một bên cánh, không cách nào bay lượn ở trên không. Nhưng mà nó không vì vậy mà đánh mất sức chiến đấu. Ở trên mặt đất nó vẫn vô cùng hung mãnh, chỉ có điều độ linh hoạt của nó không bằng mà thôi. Bác Tấn cầm theo liệt hỏa kiếm tiến lên, nhưng chưa lại gần đã bị nó dùng cánh tấn công. Con chuồn chuồn vương biến dị dùng cánh quét về phía bác Tấn, tốc độ của cú quét kia nhanh kinh dị. Nó tạo thành một vệt sáng màu tím kéo dài. Cũng may bác Tấn có thân pháp linh hoạt, khi cánh của con chuồn chuồn vương biến dị vương chém tới thì bác cũng kịp thời nằm xuống tuyết, may mắn tránh qua một kích tuyệt mệnh của con chuồn chuồn vương biến dị. Nhưng do hoạt động mạnh nên vết thương trên người bác Tấn tái phát, khiến cho sắc mặt ông bác trở nên cao có. Vèo, tránh được cú quét cánh của con chuồn chuồn vương biến dị, bác Tấn cầm liệt hỏa kiếm trong tay ném về phía đầu nó. Phập, liệt hỏa kiếm sắc bén dị thường, nó có thể dễ dàng đâm vào bên trong đầu của con chuồn chuồn vương biến dị. Con chuồn chuồn vương biến dị bị đau, lúc này trở nên điên cuồng. Trong cơn quay cuồng, con chuồn chuồn vương biến dị bắt đầu phun ra khói tím. Cũng không biết loại khói kia là gì, nhưng nó rất đáng sợ. Nó ngấm vào trong tuyết lập tức để cho tuyết trắng biến thành màu tím, nhìn từ xa cứ giống như mạch máu vậy. Ở gần đó có một cây cột điện lớn bị đổ ngang, nay bị khói tím kia bám vào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cây cột điện kia liền giống như một đống bụi mịn rơi xuống. Thiên Anh nhìn thấy vậy thì hét, lùi, quảng cáo, bác Tấn không hề do dự liền lùi về sau, có điều khi lui lại ông bác kia còn ném một quả cầu lửa về phía con chuồn chuồn vương biến dị. Phừng, ầm, khói tím chạm vào ngọn lửa kia thì giống như khí ga bốc bắt lửa vậy. Một cột lửa bao trùm phạm vi 400-500 mét xuất hiện, cột lửa cao đến cả cây số. Không ai lường được khói tím kia sẽ bắt lửa, nên khi cột lửa xuất hiện thì mọi người đều vô cùng bất ngờ. Trong số mọi người, Thiên Anh phản ứng nhanh nhất, hắn bỏ lại khẩu súng kéo Alisa qua một bên, sau đó nằm đè lên trên cô nàng. Chỉ sau khoảng một giây khi hắn nằm đè lên trên người Alisa, ngọn lửa khủng khiếp kia đã bao trùm toàn bộ nơi này. Chiếc xe trượt tuyết của bọn họ dùng để di chuyển lúc trước lập tức nổ tung. Ầm, chiếc xe kia nổ bay lên trên bầu sau đó rơi xuống, cũng may chiếc xe kia không có rơi trúng người Thiên Anh cùng Alisa. Bằng không Thiên Anh xong đời rồi, ngọn lửa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng hậu quả nó để lại thì vô cùng khủng khiếp. Ở trung tâm của ngọn lửa, con chuồn chuồn vương biến dị lúc này đã nằm co giật trên mặt đất, trong miệng còn không phun ra ngọn lửa. Càng hoảng loạn, con chuồn chuồn vương biến dị càng phun ra nhiều khói tím, càng phun ra nhiều khói tím lửa cả lớn. Tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại đã giết chết con chuồn chuồn vương biến dị. Về phần những người khác cũng không sống khá giả hơn, bác Tấn dù phản xạ rất nhanh, đã kịp nằm xuống nhưng nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cho ông bác ngất đi trong vài giây. Có điều may mà ông bác lại nắm giữ hỏa hệ dị năng, nên chỉ bị thương nhẹ. Ở trong số mọi người chỉ có Thiên Anh là bị thương nặng, dù ở bên ngoài có mặc áo bảo vệ, những ngọn lửa vẫn khiến cho phần phía sau lưng của hắn bị cháy xém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nhiệt độ hôm nay âm đến hơn 60 độ, rất có thể vừa rồi Thiên Anh đã mất mạng, mà không phải chỉ là bị bỏng nặng ở phần lưng. Alisa thì may mắn hơn, nàng ở sâu bên trong lớp tuyết còn được Thiên Anh ở trên che chắn, nên khi ngọn lửa khủng khiếp tràn qua nàng chỉ hơi khó chịu do không có oxy để thở, ngoài ra không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy Thiên Anh đã ngất đi, Alisa lòng đau nhói. Có điều nàng không khóc, nàng biết khóc cũng chẳng có tác dụng khỉ gì. Bây giờ phải làm sao đưa Thiên Anh trở về nhà sớm nhất có thể, mới là việc nên làm. Quảng cáo, từ mặt tuyết đứng dậy, bác Tấn lúc này không có đi nhìn xem con chuồn chuồn vương biến dị thế nào, mà đi qua bên phía Thiên Anh đang nằm xem hắn ra sao. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Anh, bác Tấn kiểm tra một chút lập tức đưa ra kết luận, ông bác nói. Sốc nhiệt nên bị ngất, phần lưng phía sau bị bỏng nặng, phải sớm đưa trở về trị liệu. Bé Lam, cháu đặt Thiên Anh lên lưng bác để bác cõng nó trở về. Alisa lúc này đã đứng dậy, cô nàng nhìn bác Tấn nói. Việc cõng cậu ấy để cháu làm, bác giỏi chiến đấu thì nên cầm súng chiến đấu. Với cháu không yếu như bác nghĩ đâu, hồi trước cháu cõng cậu ấy từ khu quân sự vệ nhà được kia mà, bây giờ ăn thua gì. Vừa nói Alisa vừa nhờ bác Tấn đặt Thiên Anh lên lưng, sau đó vững chắc tiến về phía trước. Bác Tấn thấy vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên sự tán thưởng. Cô bé này nhìn như nhược nhưng thực ra rất cứng cỏi. Không có thời gian để cảm thán, bác Tấn lúc này quay lại ôm lấy khẩu súng năng lượng của Thiên Anh sau đó đuổi theo Alisa. Về phần con chuồn chuồn vương biến dị thì bị bỏ lại. hiện tại ưu tiên mạng sống trước những thứ khác không quan trọng. Phải nói ban đêm có rất nhiều loại biến dị thú ăn thịt xuất hiện. Không chỉ có trên mặt đất mà còn ở trên trời, bên dưới lòng đất cũng có. Đi được 200-300 mét lại đụng phải một vài con, đôi khi là cả đàn. Cũng may vị trí giao tranh cùng con chuồn chuồn vương ở gần căn cứ, nên đi bộ gần 2 tiếng thì bọn họ đã về với căn cứ. Thực ra nếu không phải trời có tuyết lớn, lại còn có quái vật thì bọn họ đã về sớm hơn rồi. Khi ba người quay trở về được một lúc thì thiên lang cũng quay trở về. Khi nó quay trở về còn mang theo xác của một tên tù trưởng bộ lạc nữa. Đi vào bên trong căn cứ, Alisa lập tức đưa Thiên Anh vào trong phòng đặc biệt để hồi sức cấp cứu. Bác Tấn cũng biết về y thuật nên cũng vào bên trong. Khi đi vào trong này, bác Tấn nhìn thấy có hai người đang trong bể kính thì có phần kinh ngạc, ông bác bình tĩnh hỏi. Hai người này là ai vậy? Alisa cũng không giấu làm gì, nàng nói. Quảng cáo, bọn họ là hai người mà cháu cùng với Thiên Anh cứu về từ kho vũ khí quân đội. Nhưng sau khi khỏe lại thì hai người này lại có ý đồ xấu. Nếu bác không tin thì còn có băng ghi hình đấy. Cháu còn chưa có xóa đâu. Bác Tấn sống đến từng tuổi này rồi, đều đã sắp thành tinh. Làm gì có chuyện không phân biết một người nói dối hay là không. Nên nhớ ông bác từng là lãnh đạo của cả chiến khu phía Bắc. Đây là một người tầm cỡ, không phải người tầm thường. Nên khi nghe Alisa nói đến việc xem bằng ghi hình thì ông bác nói. Không cần, bác tin ở nhân phẩm hai đứa bọn cháu. Alisa nghe vậy thì mỉm cười, tiếp đó hai người cùng nhau giúp đỡ Thiên Anh. Lần này Thiên Anh bị thương rất nặng, xương sọ bị rạn nứt, trên người lại có 4-5 mũi tên. Có một mũi đâm trúng dạ dày, xương gãy, sốc nhiệt mất máu nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hắn không phải người bình thường, bằng không xong đời rồi. Sau khi trị thương cho Thiên Anh xong thì tới lượt bác Tấn. Và cuối cùng vẫn là Thiên Lang. Đây cũng không phải là không coi trọng Thiên Lang, mà là bàn về sức chịu đựng thì Thiên Lang là đỉnh nhất. Nó tuy bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần hai người khác nếu không được cứu giúp kịp thời thì sẽ chết. Trong khi Alisa giúp đỡ Thiên Lang thì Gia Nghĩa cũng ra sức phụ giúp. Thằng bé rất lanh lợi cũng rất khéo tay. Alisa chỉ nói một lần thì nó liền đã hiểu việc, thành ra quá trình trị liệu cho Thiên Lang lại nhẹ nhàng nhất. Cách chương.